Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, xuống địa quật. Thời gian, chớp mắt liền trôi qua. Trong chớp mắt, ngày 15 tháng 8 đến, ngày 15 tháng 8, thứ bảy, ngày mùa hè khí trời, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hôm qua vẫn là mặt trời chói chang. Hôm nay sáng sớm, mưa phùn mông lung, số một thao trường, Phương Bình ngửa đầu nhìn trời, bỗng nhiên cười nói, là ngày tháng tốt, khí trời được. Một bên, Tần Phượng Thanh cũng ở ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm một câu, em thua, khí trời tốt, người không tật xấu chứ. Đang lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cười nói, ta nói khí trời tốt. Đó chính là khí trời tốt. Dứt lời, Phương Bình bay lên trời, dường như chớp giật, sau một khắc, phía chân trời, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, ánh vàng bạo phát, ầm ầm, không trung chớp giật liên miên, một lát sau, ma võ bầu trời, đen sẫm tầng mây biến mất. Trong thao trường, các đạo sư cùng bọn học sinh đều nhìn như mê như say. Đây chính là tông sư. Một lát sau, Phương Bình rơi xuống đất, cười to nói, mặt trời chói chang, là ngày tháng tốt, giờ khắc này, mặt trời xuất hiện rồi. To lớn ma đô, những nơi khác còn đang mưa rơi lác đác, mà ma võ, bầu trời nhưng là không có tầng mây, một mảnh đẹp trời. Tần Phượng Thanh giờ khắc này cũng không nói thầm, trong lòng vẫn còn có chút chấn động cùng ước ao. Này chính là cường giả. Ngôn xuất pháp tùy, Phương Bình nói là khí trời tốt. Đó chính là khí trời tốt. Không đúng cũng đúng. Trên đài chủ tịch, Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười cười, nhân lực có thể định trời. Không lại quản Phương Bình, Ngô Khuê Sơn nhìn quanh một vòng. Giờ khắc này, trên đài chủ tịch chỉ có hắn một người, cái khác tông sư đều ở phía dưới, nhìn một vòng, nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi kia, nhìn đám kia kích động đạo sư, Ngô Khuê Sơn trong lúc nhất thời thật lâu không nói gì. Phía dưới, Phương Bình nhìn thấy Ngô Khuê Sơn không hé răng, lại lần nữa hét cao nói, hôm nay xuất chinh, mà võ đạo sư đáp lời 913 người. Lưu hiệu trưởng sớm vào quật, thực đến 912 người, toàn viên đến đông đủ. Một bên khác, Trần Vân Hy thấy thế cũng lanh lảnh hét cao, ma võ học viên, đáp lời 4.220 người, thực đến 4.220 người, toàn viên đến đông đủ. Lại một bên, Đỗ Hồng cao giọng nói, quân bộ giáo đạo đoàn, đáp lời 98 người. Thực đến 98 người, toàn viên đến đông đủ. Ngô Khuê Sơn hoàn hồn, vượt qua 5.000 người võ giả đại quân, trừ khử lưu thủ 120 vị đạo sư, cùng với ngàn người trái phải nhất phẩm võ giả, mà võ đem hết toàn lực, dốc toàn bộ lực lượng. Như vậy quy mô đại chiến, dù cho quân bộ, cũng không phát động qua mấy lần. Võ giả không thích làm cái gì trước chiến tranh động viên. Ngô Khuê Sơn cũng không nói thêm cái gì. Một lát sau, đột nhiên giơ cao tay phải lên, chợt quát lên, ma võ tất thắng, ma võ tất thắng, ngoặc kép, tiếng gào thét rung trời. Xuất phát, hét lớn một tiếng bên dưới, Ngô Khuê Sơn thẳng đến Nam Khu. Lần này, đi đường nối lao tới địa quật, dưới đài. Phương Bình thấy thế cũng phất tay mang đội đuổi kịp, vừa đi, vừa tiến đến đường phong trước mặt, có chút tiếc nuối nói, hiệu trưởng làm sao không có nghe ý kiến của ta à? Đường phong không để ý tới hắn, những người khác cũng không để ý tới hắn, không gì khác, Phương Bình lên cơn, mọi người không thèm để ý, hắn cùng Ngô Khuê Sơn kiến nghị, không đi đường nối, đại quân xuất phát. Đi đường nối cảm giác không đủ đồ sộ. Dựa theo Phương Bình lại nói, mà võ tông sư dắt tay, lực lượng tinh thần bạo phát, mang theo mấy ngàn người ngự không mà đi, thẳng đến Ma Đô quân doanh, để Ma Đô tất cả mọi người nhìn, ma võ cỡ nào cường thịnh. Kết quả kiến nghị này vừa ra, không một người phản ứng hắn. Bệnh thần kinh, có này lực lượng tinh thần lãng phí, còn không bằng giết nhiều điểm kẻ địch. Bọn họ cảm thấy thần kinh, Phương Bình cảm thấy vẫn có cần phải. Giờ khắc này không ai phản ứng hắn. Phương Bình lại lần nữa tiếc nuối nói, võ giả mà, không dễ dàng, hiếm thấy có cơ hội như vậy, để mọi người kích động đẩy, hưng phấn một hồi, vẫn có cần phải, hiệu trưởng căn bản sẽ không cổ vũ sĩ khí mà, mấy ngàn người ngự không mà đi, mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thỏa mãn, hiệu trưởng a, đối nhân tâm nghiên cứu vẫn là quá thiếu. Một bên, Lữ Phượng Nhu nhịn không được, khẽ quát, câm miệng, mấy ngàn người đội ngũ, giờ khắc này liền nghe đến Phương Bình ở phí lời, nghiêm trọng quấy rầy trật tự. Phương Bình nhún nhún vai, tiếp bỗng nhiên cười nói, xuất trinh không cần nhiều bi thương, nhiều nghiêm túc, võ giả lại không phải hài tử, nên căng thẳng đều căng thẳng xong, cần hài lòng một hồi, buông lòng một chút. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Hô, lão Tần, đến bài hát, đề đề sĩ khí. Tần Phượng Thanh cũng không hàm hồ, lớn tiếng hát nói, chúng ta xuống chém người đầu a, chém người đầu, chúng ta xuống đào cự khoáng a, đào cự khoáng, hôm nay cái thật cao hứng a, thật cao hứng, u hát, giàu to a, giàu to. Chấm ngoặc kép, toàn thể đội ngũ đình trệ chốc lát, phía trước Ngô Khuê Sơn bóng lưng có chút cứng ngắc. Em Kha, ta nghĩ hiện tại sớm giết người tế cờ, không biết có thể hay không? Phía sau, nhìn theo bọn họ rời đi Trần Trấn Hoa mọi người, cũng là một mặt dại ra, vừa mới mọi người còn một mặt căng thẳng, một mặt nghiêm túc, hiện tại, mọi người chỉ muốn chém chết một người. Nói không chắc tế cờ hiệu quả không sai, căng thẳng nghiêm túc biến mất rồi. Trong đội ngũ, có người nín cười nín mặt đều đỏ. Tần Phượng Thanh còn đang hát, cũng không ai đáp lời. Dù cho Phương Bình, nói rồi như vậy một câu sau, cũng không nói tiếng nào. Như thế mất mặt sự, hắn không làm, bất quá lão Tần này không biết xấu hổ. Đứng ra hòa hoãn một hồi bầu không khí vẫn là có thể. Một ít học viên vốn là căng thẳng, căng thẳng liền dễ dàng phạm sai lầm. Phương Bình đều nhìn thấy không ít học viên bước đi thời điểm thân thể cứng ngắc không gì sánh được. Lúc này không cần lại chế tạo căng thẳng rồi. Cũng trong lúc đó, ma võ ngoài trường, một bầy cường giả không có vào trường, nhưng là nhìn theo ma võ mọi người rời đi. Đoàn người phía trước, Ma Đô tổng đốc lẩm bẩm nói, nguyện thắng ngay từ trận đầu, nguyện ma võ võ đạo không ngừng, ma võ tất thắng, hoa quốc tất thắng, nhân loại tất thắng, tất thắng. Một bầy cường giả tông sư dồn dập quát khẽ, trận chiến này như thắng, Ma Đô địa quật đại địch hủy diệt, uy hiếp tứ phương, Ma Đô địa quật 13 thành. Dám chiến giả mấy người. Phía ngoài đoàn người, giờ khắc này còn có một đám người Phương Danh Vinh vợ chồng, Phương Viên, cùng với ma võ rất nhiều đạo sư người nhà, học viên người nhà, giờ khắc này đến rồi rất nhiều người. Bọn họ không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, bọn họ không biết vì sao mà chiến, bởi ai mà chiến, nhưng bọn họ biết thân nhân của chính mình đang ở lao tới xa trường. Mấy ngày nay, cứ việc ma võ mọi người không có đối ngoại tiết lộ cái gì, có thể luôn có chút đôi câu vài lời biểu lộ. Không người là đứa ngốc. Ma Đô không phải Dương Thành, nơi này võ giả rất nhiều. Nơi này, hàng năm đều sẽ chết trận đại lượng võ giả. Rất nhiều người căn bản không biết vì sao mà chết. Ở như vậy đại đô thị sinh hoạt, tổng sẽ biết một ít người thường không biết sự, chớ nói chi là rất nhiều võ giả người nhà, bản thân cũng là võ giả, vào giờ phút này mà võ xuất trinh địa quật, vô số người nhớ ra giết. Trong đám người có người hai mắt đỏ chót, thấp giọng nỉ non: chiến tranh năm nào mới có thể đình chỉ? Ma đô địa quật, lòng đất đại sảnh, ma võ mọi người ngay ngắn có thứ tự lục tục tiến vào hợp kim ốc. Phương Bình vừa chờ đợi vừa cùng người gác cổng nói chuyện phiếm lên, cười ha hả nói: đại thúc, hợp kim ốc này trải qua một thời gian nữa nên hủy đi, nhiều vướng bận a. Gác cổng trung niên khẽ cười nói: kia đến chờ một chút. Chờ a chờ, chờ hiện tại ta đều không lọt mắt rồi. Phương Bình vẻ mặt tươi cười, vuốt hợp kim vách tường, nhẹ giọng nói: lúc trước đầu tiên nhìn thấy đồ chơi này, đó là mắt đều đỏ. Cùng vết đao đại thúc nói xong rồi, quay đầu lại hủy đi gian nhà, chia cắt đồ chơi này. Hắn còn nói, đến lúc đó sẽ ta đến phá gian nhà, hắn giúp ta đồng thời. Gác cổng trung niên ánh mắt có chút âm u, rất nhanh cười nói: không có chuyện gì, lần sau phá thời điểm ta giúp ngươi phá, dỡ sạch, phân ta một điểm liền được. Phương Bình cười ha ha, cười xong bỗng nhiên nói: đại thúc, ngài lần này có thể đừng xuống địa quật. Lời này không may mắn. Người gác cổng cũng cất tiếng cười to lên, cười xong nghiêm mặt nói: ta không xuống địa quật, ta chờ các ngươi đi ra Khánh Công, chờ ngươi một ngày nào đó hủy đi đồ chơi này, không cần tiếp tục phải người gác cổng. Hắn xuống địa quật, vậy mang ý nghĩa địa quật thế cuộc chuyển biến xấu, đại chiến lại lần nữa bạo phát, ma võ không địch lại. Sở dĩ hắn không xuống địa quật, hắn muốn ở đây chờ, chờ đám này anh hùng nhi nữ đại phá quân giặc đắc thắng trở về. Ma võ mọi người đã toàn bộ tiến vào địa quật. Phương Bình hướng đại sảnh mọi người vung vung tay, cười to nói: mọi người ở đây chờ chúng ta tin tức tốt, khi chúng ta đi ra nhớ tới sắp xếp một hồi, quay chụp một hồi đại thắng trở về tình cảnh, sau đó có cơ hội thả cho toàn dân nhìn. Được, nhất định. Ngoặc kép ngoặc kép, trong đại sảnh các võ giả trả lời leng keng mạnh mẽ: sẽ, nhất định sẽ, hy vọng thành. Phương Bình lúc đi ra, Điền Mục, Phạm Lão, Khấu Biên Cương, Hứa Mạc Phụ, những người này đều ở chờ. Trong đám người, Lưu Phá Lỗ đã cười đi tới Đường Phong bên cạnh bọn họ, thấp giọng nói gì đó. Chờ Phương Bình đến, ma võ người liền đủ. Điền Mục đứng dậy, mở miệng nói: ra khỏi thành sau, hy vọng thành sẽ không tiếp viện một binh một tốt. Phương Đông cùng Phương Tây, hy vọng thành sẽ tiến hành hiệp phòng. Hôm nay, Thiên Môn Thành như có cường giả tiếp viện, sẽ ở trong hôm nay đi Thiên Môn Thành. Sau đó, nếu như những thành trì khác lại có thêm cường giả tham chiến, hy vọng thành sẽ tận lực chặn lại. Chư vị, quân bộ chỉ có thể làm đến một bước này rồi. Nếu như Điền Mục không nói ra, cũng không muốn nói, nếu như chiến bại, cao phẩm e sợ khó có thể chạy trốn, võ giả trung đê phẩm có thể lùi lại. Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói: không có nếu như, tất thắng. Dứt lời, Ngô Khuê Sơn bay lên trời, quát lên: ra khỏi thành, không có ở hy vọng thành lưu lại. Nơi này cũng không phải là ma võ nơi đóng quân, bọn họ muốn đi 30 dặm ở ngoài Giảo Vương Lâm đóng quân. Dọc theo đường đi, một số võ giả ven đường nhìn theo ma võ mọi người ra khỏi thành, trong miệng tất thắng, tiếng la không ngừng. Thiên Môn Thành, ngày đó tàn tạ Thiên Môn Thành cửa nam, giờ khắc này đã khôi phục nguyên trạng, cảm nhận được phương xa truyền đến cỗ kia lay trời khí huyết gợn sóng. Trên tường thành, Thiên Môn Thành chủ đầu đội Vương Miện âm thanh lạnh lùng nói: đi, tra xét hư thực, trực tiếp đi thăm dò, ở ngay trước mặt bọn họ tra rõ rõ ràng ràng. Phía sau, một vị thất phẩm thống lĩnh lớn tiếng đồng ý, bay lên trời, không chút nào che lấp, thẳng đến Hy Vọng Thành mà đi. Chờ vị này thống lĩnh rời đi, Thiên Môn Thành chủ bỗng nhiên nhìn về phía Giảo Vương Lâm, hừ lạnh nói: Kim giác thú ở Bách Thú Lâm mời tới hai vị cấp 8 yêu thú. Chỗ muốn cái gì là? Vương, kim giác thú trí ở sinh mệnh mỏ quặng, thuộc hạ lo lắng, Thiên Môn Thành duy nhất bát phẩm cường giả, trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Ba đầu bát phẩm yêu thú, mắt nhìn chằm chằm, đây là uy hiếp cực lớn. Thiên Môn Thành chủ ánh mắt che lấp, một lát mới nói: Này chính là chân vương cường giả lập xuống đổ ước, chúng ta vô pháp từ chối. Bách Thú Lâm cũng được báo cho, giờ khắc này đã có sứ giả đến đây. Kim giác thú vương dám to gan hỏng rồi chân vương đại sự, ai cũng không giữ được nó. Nói xong, Thiên Môn Thành chủ lại nói: Huống hồ, yêu tộc cũng không dám cùng phục sinh võ giả vì minh. Kim giác thú vương dám to gan tham dự trận chiến này, thần lục lại không nó lập thân nơi. Nói là nói như vậy, Thiên Môn Thành chủ sắc mặt vẫn là không dễ nhìn. Hoè vương bắt hắn cùng Thiên Môn Thành làm đổ ước, điều này làm cho hắn rất bất mãn. Nguyên bản, hắn đều chuẩn bị rút đi Nam Thất Vực, rời đi nơi đây, trở về vùng cấm, có thể trước khi đi thời khác. Nhưng là phiền phức không ngừng, kim giác thú vương không ngừng đột kích gây rối, bởi vì chính mình nương nhờ vào Hoè vương, một vị khác chân vương rất là bất mãn. Đường nối bên kia, mấy độ làm khó dễ Hoè vương người, không cho Hoè vương người tiến vào, cố ý để hắn khó xử. Thật vất vả Hoè vương phái sứ giả đi tới Bách Thú Lâm hòa giải, kết quả chưa kịp đến kết quả đi ra, hắn liền được báo cho, muốn ở Nam Thất Vực tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu. Xa vương, Thiên Môn Thành chủ trong miệng nhắc tới một câu, trong đầu dần hiện ra một bóng người, cười lạnh một tiếng, hắn biết người này, thậm chí biết Ma Đô Võ Khoa Đại học. Này 60 năm qua, hắn giết rất nhiều ma võ người. Xa vương, năm đó hắn chuẩn bị đánh giết đối phương, đáng tiếc làm cho đối phương chạy. Những năm gần đây đã cực nhỏ có thể nhìn thấy đối phương ở Nam Thất Vực qua lại. Không nghĩ tới đối phương còn không hết hy vọng, nghĩ ở chính mình trước khi đi thời khác báo thù rửa hận sao? Ha ha, năm đó không muốn bại lộ thần binh khiến ngươi tránh được một kiếp, không nghĩ tới hiện tại còn muốn đi tìm cái chết. Cho đến hôm nay hắn còn nhớ vị kia hăng hái thống lĩnh cường giả ở bên người người chết đi một khắc đó là cỡ nào tuyệt vọng. Hắn nguyên tưởng rằng trải qua lần đó đối phương đã tan vỡ rồi, lại không nghĩ rằng đối phương lại liên tục phá cảnh, ngăn ngắn thời gian tiến quân vương cảnh, ngoài miệng nói xong chịu chết Thiên Môn Thành chủ, nhưng trong lòng là cảnh giác. Trận chiến này xác thực muốn chiến, Xa vương cũng nhất định phải chết. Nhân vật như vậy, ý chí võ đạo uy mạnh, khiến người ta chấn động. Ở trong nghịch cảnh đột phá, ở trong nghịch cảnh lần thứ hai quật khởi, không giết hắn, đối phương không hẳn không thể lại lần nữa phá cảnh. Có như vậy đại địch ở, hắn dù cho trở về vùng cấm cũng chưa chắc có thể an lòng. Làm Hoè vương người nói ra chính mình đối thủ là ai thời điểm, cứ việc Thiên Môn Thành chủ đối Hoè vương cử động rất bất mãn, nhưng cũng không do dự, rất nhanh đồng ý. Thừa dịp hiện tại, thừa dịp cơ hội lần này, nhất định phải chém giết Xà vương. Như vậy tuổi trẻ thiên kiêu, lần này giết không chết, phục sinh chi địa cường giả nhất định sẽ không cho chính mình cơ hội lần thứ hai. Chờ bên trong cỗ kia 10 triệu người tụ tập khí huyết chi chủ, khoảng cách Thiên Môn Thành càng ngày càng gần rồi. Rất nhanh, vừa mới rời đi thống lĩnh trở về, lớn tiếng bẩm báo: Vương, đối diện vương cảnh 1 người, tôn giả cảnh 2 người, thống lĩnh cảnh 6 người, chuẩn thống lĩnh 5 người, chiến tướng 100 người, có chút thực lực. Thiên Môn Thành chủ lẩm bẩm một tiếng. ở hắn lý giải bên trong, ma võ chính là một cái tông phái, dù cho hắn biết đối phương cùng tông phái có chút không giống. Bất quá chênh lệch không lớn, một nhà tông phái có vương cảnh cường giả đã cực cường, dù cho ở vùng cấm, như vậy tông phái cũng đủ để chiếm cứ một hai tòa đại thành rồi. Đương nhiên, thực lực như vậy tuy mạnh, còn không mạnh đến thiên môn thành không thể ngang hàng mức độ. Hắn liên thủ với thần mộc, có hy vọng chém giết xà vương, dù cho một đối một, hắn cũng không sợ mới vừa đột phá không lâu xà vương. Hắn đột phá vương cảnh gần trăm năm, cầm trong tay cửu phẩm thần binh, không sợ xà vương, nhưng hắn muốn giữ lại xà vương. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn liên thủ với thần mộc, liên thủ lại mới có hy vọng không cho đối phương chạy trốn cơ hội. Chém giết đối phương, mà thiên môn thành còn lại tôn giả cùng thống lĩnh, có thể không đối phương mạnh mẽ, đi yêu quỳ thành, để quỳ vương phái người đến trợ chiến. Nói cho quỳ vương, sau trận chiến này, bản vương rời đi Nam Thất Vực, hắn nếu là không xuất lực, ngày sau yêu quỳ thành liền muốn đối mặt càng to lớn hơn áp lực. Nhân cơ hội này, giết chết xà vương, được mất hắn tự có cân nhắc. Thiên môn thành chủ cũng không sợ quỳ vương không trợ chiến. Lần này qua đi, hắn liền muốn rời khỏi rồi. Hắn vừa đi, yêu quỳ thành chính là tấn công hy vọng thành chủ lực. Không thừa dịp cơ hội lần này, tiêu diệt ma võ, sau đó chịu thiệt có thể không phải là mình. Yêu quỳ thành thực lực mạnh mẽ, ba đại tôn giả, 14 vị thống lĩnh, so với bị thương nặng trước yêu mộc thành còn muốn càng mạnh hơn. Hiện tại liền nhìn quỳ vương lớn bao nhiêu quyết đoán rồi. Thiên môn thành chủ trong lòng cười nhạt, không ra sức lớn, vậy mình giết chết xà vương liền rút đi Nam Thất Vực. Đến mức còn lại những người kia, chính mình có thể sẽ không đi quản. Sau đó, yêu quỳ thành cũng đừng hối hận, nếu như quỳ vương có quyết đoán, vậy thì thừa dịp cơ hội lần này, dốc toàn bộ lực lượng, trừ bỏ vương cảnh, tôn giả cảnh cùng thống lĩnh cảnh tất cả đều đến đây. Lúc này mới có thể hoàn toàn tiêu diệt ma võ, không để lại dư nghiệt. Bất quá, thiên môn thành chủ cũng biết, dốc toàn bộ lực lượng hy vọng không lớn, bao nhiêu muốn lưu một ít người, liền nhìn quỳ vương làm sao quyết định rồi. Giảo vương lâm ở ngoài, Phương Bình phất tay, để ma võ mọi người dừng lại. Phía trước ngàn mét, chính là giảo vương lâm vị trí rồi. Giờ khắc này, Phương Bình đã cảm nhận được bát phẩm cường giả khí tức. Giảo, thật mời tới hai đầu bát phẩm yêu thú. Giảo vương lâm đường ranh giới. Giảo lắc đầu to, nhìn Phương Bình mọi người. Trong mắt to lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật nhiều người, đoàn người phía trước. Phương Bình bố trí lực lượng tinh thần bình phong. Nhỏ giọng nói, cái kia, hiệu trưởng, hiện tại ta là lão đại. Ngài mấy vị cái kia, đối với ta hơi hơi cung kính một điểm. Ngô Khuê Sơn liếc hắn một cái. Phương Bình tiểu tử này, lúc tiến vào, cuối cùng cũng coi như bàn giao sự thực. Bàn giao hắn làm sao dao động yêu thú. Ngô Khuê Sơn đều nghe choáng váng. Hiện đang nghe hắn nói như vậy, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là cứng ngắc thân thể. Hướng Phương Bình chắp chắp tay. Lạnh nhạt nói, vương tử điện hạ không cần lo lắng chúng ta. Phương Bình thân thể cũng cứng ngắc rồi. Bị lão Ngô như thế một gọi, thế nào cảm giác cả người không dễ chịu đây? Khặc khặc, hiệu trưởng, đừng như vậy. Cái kia, gọi ta đại tướng quân liền được. Nhân loại cùng địa quật bên này lại không giống nhau. Giảo chính là thằng ngu, tùy tiện lừa gạt một hồi liền được. Đại tướng quân tự tiện. Nói hết, Ngô Khuê Sơn liếc mắt một cái một bên Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh mờ mịt, nhìn ta làm gì? Ngô Khuê Sơn hừ nói, ngươi không phải thích nhất làm việc này sao? Gọi vài tiếng, lừa gạt một hồi. Tần Phượng Thanh trong lòng uất ức, Em à, ai yêu thích làm chuyện này rồi? Lão Ngô ý tứ gì a? Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng người ta là hiệu trưởng. Tần Phượng Thanh uất ức, nhưng cũng không làm lỡ. Quát, đại tướng quân, Giảo Vương Lâm đã tới. Xin đại tướng quân chỉ thị. Biết rồi, lui ra đi. Phương Bình đáp một tiếng, một mặt hờ hững, rất nhanh. Phương Bình đi tới phía trước, nhìn về phía Giảo, Giảo cũng nhìn hắn, đầu bếp rất trâu a, lại còn có Vương Cảnh thuộc hạ. Chẳng trách trước nói chắc chắn tiêu diệt gỗ ngốc, bất quá liền một vị Vương Cảnh, đủ sao? Giảo cảnh giác nhìn lướt qua Ngô Khuê Sơn, thật giống có chút quen thuộc, bất quá nó cũng lười suy nghĩ nhiều. Vương Cảnh làm sao? Vương Cảnh cũng phải nghe đầu bếp. Phương Bình đi tới bên này, lớn tiếng quát, Giảo, Ma Võ mượn đường Giảo Vương Lâm, mau chóng thối lui, không phải vậy đại chiến đồng thời, không cho phép ngươi làm càn. Ngoài miệng gào thét, Phương Bình lực lượng tinh thần truyền âm nói, Giảo Đại Vương, phối hợp một hồi, các ngươi trước tiên lui đi, ta lần này trước tiên gây nên cùng Thiên Môn Thành đại chiến. Đến thời khắc sống còn, các ngươi lại trên, mất cảm giác đối phương, để Thiên Môn Thành chủ lầm tưởng là chúng ta khởi xướng chiến tranh. Không có quan hệ gì với ngươi. Nói hết, Phương Bình lực lượng tinh thần lại lần nữa truyền âm nói. Bằng không, hiện tại chúng ta bại lộ mục đích thật sự. Bọn họ nhất định sẽ đề phòng các ngươi. Kia cơ hội liền xa vời rồi. Giảo lay một thoáng đầu, suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên gào thét một tiếng, tiếng gào rung trời, sau một khắc, hai vệt kim quang lóe qua, rất nhanh, tại chỗ xuất hiện hai đầu ánh kim sán lạn yêu thú. Một đầu dài cùng voi lớn giống như, hình thể to lớn, Phương Bình nhận ra, đây là cự tượng thú lực lớn vô cùng, đến bát phẩm cảnh, nhục thân lực lượng càng là vô cùng mạnh mẽ. So với bình thường bát phẩm yêu thú còn mạnh hơn rất nhiều. Một đầu khác lại là dài ra hai cái thật dài sừng nhọn yêu thú, hình như linh dương, Phương Bình chưa từng thấy, cảm giác cũng không kém. Ba đầu yêu thú tụ hội, Giảo nghiêm nghị gào thét một tiếng, mặt khác hai đầu yêu thú cũng là thô bạo rít gào, cảnh giác nhìn Ngô Khuê Sơn, lại hướng Phương Bình rít gào lên. Phương Bình thấy thế sửng sốt một chút, diễn kịch, ta đi, Giảo lẽ nào không nói hợp tác sự, độ khả thi rất lớn a. Nhìn hai đầu yêu thú này dáng vẻ, hẳn là không biết chuyện, hiện tại Giảo chính đang thét gào, không cho phép nhân loại xâm lấn đây. Phương Bình trong lòng thở dài, Giảo quả nhiên không phải đồ tốt, nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là lại lần nữa phẫn nộ quát. Giảo, người thật muốn cùng nhân loại khai chiến. Chúng ta lần này chỉ là mượn đóng quân. Đại chiến kết thúc, nơi đây còn về các ngươi. Không muốn sai lầm. Gào, tiếng giống thảm một trận tiếp một trận. Tiếng truyền mấy chục dặm. Không cho, không mượn. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn mọi người bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, uy hiếp tứ phương. Phía sau, Ma Võ mọi người cũng cùng quát. Giết giết giết, sát khí ngút trời. Đang lúc này, phương xa, một đầu yêu thú cấp tốc bay tới. Cách thật xa liền giống lên một trận. Giảo trong mắt to lộ ra một vệt mờ mịt. Phục sinh chi địa thật muốn cùng Thiên Môn Thành khai chiến. Chân Vương mệnh lệnh, Phương Bình vừa nhìn xa xa con yêu thú kia hướng, liền biết đến từ Bách Thú Lâm. Thấy thế sóng tinh thần, lập tức nói, ta để nhà ta lão tổ tọa trấn Ngự Hải Sơn, mượn cớ ta dẫn dắt dưới trướng thế lực, cùng Thiên Môn Thành quyết chiến. Lão tổ cũng đáp ứng giúp ta lần này, cũng là một lần cuối cùng, nếu như không thể lấy được nên có thành quả, vậy ta liền phiền phức rồi. Giảo Đại Vương, lần này vì báo ân, ta nhưng là dốc hết tất cả, lần này nếu là không có thu hoạch, ta liền thảm, cho nên ta còn phải nói thêm câu nữa. Sau đó, trừ bỏ hạt nhân mỏ quặng, cái khác tất cả mọi thứ đều phải thuộc về ta. Giảo lý giải, chẳng trách nói có chân vương mệnh lệnh truyền xuống. Hóa ra là đầu bếp lão tổ đứng ra rồi. Chân vương hậu duệ, chính là tốt, nghĩ thì nghĩ, Giảo vẫn còn có chút bất an. Kia tự mình ra tay, chân vương, hình như biết nó đang suy nghĩ gì. Phương Bình lại lần nữa truyền âm nói, yên tâm, Thiên Môn Thành là Hoè Vương thế lực, Nam Thất Vực không phải Hoè Vương địa bàn. Hắn dám ra tay với ngươi, nhà ta lão tổ cũng sẽ xuất thủ trấn áp hắn. Huống chi, Hoè Ương cũng không quản được yêu tộc. Giảo đại vương cứ việc yên tâm chính là. Giảo thoáng do dự một chút, Phương Bình lần nữa nói, Giảo đại vương nếu là lo lắng, vậy thì thôi đi, kỳ thực ta có thể có địa vị bây giờ, cũng không dễ dàng, không bằng lần này, chém giết một ít trung phẩm võ giả, ta liền mang theo người của ta rút đi, cũng coi như lập công rồi. Giảo đại vương nếu là nghĩ phá cảnh, chờ sau này ta có thực lực, địa vị củng cố, lại đến giúp ngươi cướp đoạt sinh mệnh khác mỏ quặng. Giảo hét lớn một tiếng. Vậy không được, cơ hội lần này hiếm thấy. Đầu bếp lại hiện tại muốn chạy. Như vậy sao được? Bách Thú Lâm bên này cũng chỉ nói là không được tham dự song phương chiến tranh. Nó lại không tham chiến. Nó chính là đoạt khoáng. Nó cùng yêu mộc thành đó là thù riêng. Có thể chiến tranh không quan hệ. Huống hồ, lần trước gỗ ngốc kém chút giết nó. Nó báo thù lẽ nào cũng không được. Đúng, báo thù. Đến mức lần trước có phải là gỗ ngốc kém chút giết nó. Việc này sớm có công luận. Chính là gỗ ngốc làm ra. Huống hồ, nơi này vẫn là địa bàn của chính mình. Đến thời điểm đại chiến đồng thời, đối phương xâm lấn địa bàn của chính mình, chính mình trở về thủ hộ địa bàn cũng không thành vấn đề. Yêu tộc địa bàn không thể xâm lấn. Xâm lấn địa bàn của chính mình, đó chính là khiêu khích. Lý đều ở phía bên mình. Hoè Vương, Hoè Vương là ai? Nam Thất Vực nhưng là Thanh Lang Vương địa bàn. Đầu bếp lão tổ ở thủ. Thanh Lang Vương cũng sẽ không để cho ngoại lai chân vương ở Nam Thất Vực ngang ngược. Bách Thú Lâm cùng Thanh Lang Vương cũng có liên hệ. Những này, Giảo đều nghĩ tới rồi. Làm một đầu có lý tưởng, có chí hướng, có rộng lớn hoài bão yêu thú. Giảo cảm thấy cơ hội lần này mình nhất định cần phải nắm chắc rồi. Không suy nghĩ thêm, Giảo không cam tâm lại lần nữa gào thét một trận, mang theo hai đầu bát phẩm yêu thú bay lên trời, hướng phương xa bay đi. Phía dưới, hơn trăm đầu cùng Giảo dài khá giống yêu thú cũng dồn dập hướng Giảo đuổi theo. Phương Bình nhìn lướt qua, hơi líu lưỡi, hắn trước đây vẫn cho là Giảo là độc thân cầu. Bây giờ nhìn lại, khó nói a, hơn trăm đầu cùng tộc yêu thú, thất phẩm đều có ba đầu, còn lại hầu như đều là trung phẩm cảnh, cũng coi như không kém thế lực rồi. Giảo bay đi, mang theo cùng tộc cùng hai đầu bát phẩm yêu thú đi rồi. Cho đến thời điểm này, Ngô Khuê Sơn mới đi lên trước, dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Nó trước tiên rời đi, cao phẩm chiến mở ra, nó sẽ mang theo yêu trở về. Người chắc chắn chứ? Phương Bình cân nhắc chốc lát, mở miệng nói, 7/10 nắm chặt, đầu yêu thú này đòi tiền không muốn sống, tự cho là rất thông minh, trên thực tế chính là ngu xuẩn, có lẽ vậy mắc câu. Ngô Khuê Sơn không nói gì, lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nữa những này, mở miệng nói, nếu như Giảo không tham chiến, kia mục đích chính là cắn giết trừ bỏ cửu phẩm ở ngoài. Hết thảy võ giả cao phẩm, nếu như có thể giết Thiên Môn thành chủ, vậy thì giết hắn, nếu như không thể, kia liền từ bỏ. Giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn cũng rất tỉnh táo. Tuy rằng buông tha Thiên Môn thành chủ, hắn sẽ rất không cam lòng. Thật là không có cơ hội, vậy hắn cũng sẽ không nhất định phải mang theo mọi người đi chịu chết. Phương Bình gật gù, tiếp quát lên, mọi người tiến vào Giảo Vương Lâm. Rất nhanh, Phương Bình dẫn dắt mọi người quen cửa quen nẻo hướng Giảo Vương Lâm khu vực trung tâm đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục